bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1315, thân phận chân thật của ngươi là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt kiếng gọng vàng nữ nhân nhìn đến Diệp Thần trong tay tấm thẻ kia về sau, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó nàng nở nụ cười nói ra: "Tiên sinh, vừa mới nghe nói ngài muốn tìm lão bản của chúng ta, không biết có chuyện gì?" "Ta là muốn nói với hắn chuyện hợp tác." Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tên kia bảo an sau khi nghe được lạnh hừ một tiếng. "Ngươi một cái thức ăn ngoài tiểu ca thật là không sợ đem châu thổi phá." Tống Lệ hướng về bảo an khoát tay áo nói ra: "Nơi này giao cho ta xử lý, ngươi đi làm việc ngươi a." Bảo an cũng là hơi kinh ngạc, Tống thư ký cái gì thời điểm tính khí vậy mà biến đến tốt như vậy, trước đó gặp phải loại tình huống này thế nhưng là để bọn hắn trực tiếp đem người cho đuổi đi. "Là Tống thư ký." Bảo an sau khi nói xong quay người rời đi. Tống Lệ nở nụ cười đem Diệp Thần nhường đi vào. "Tiên sinh, ta cái này mang ngài đi gặp lão bản của ta." Vô Dương đang ngồi ở lão bản trên ghế, nghĩ đến chuyện tốt, hắn cái này giải trí công ty cho hắn kiếm tiền không ít. Mà lại hắn công ty dưới cờ nghệ sĩ lại vô cùng quý hiếm, ca hát cùng diễn kỹ đều không nói chơi, cũng là dựa vào mấy cái này nghệ sĩ, hắn có thể có đủ vị trí hôm nay. Bởi vậy, Vô Dương mặc dù là công ty lão bản nhưng là đối với mấy cái này nghệ sĩ cũng là khách khách khí khí, thậm chí làm tổ tông cung cấp. Đương đương đương, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cái này không hợp thời thanh âm đánh gãy mộng đẹp của hắn. "Ai vậy?" Vô Dương tức giận nói ra. "Vô lão bản, là ta Tống thư ký." Tống Lệ thanh âm êm dịu nói ra. "Hả, Tống thư ký a, vào đi." Bên trong truyền ra Vô Dương thanh âm. Tống Lệ đẩy cửa đi vào, Diệp Thần thì đi theo sau. "Tống thư ký, ta còn muốn tìm ngươi, ngươi tới thật đúng lúc." Vô Dương đem Tống Lệ kéo đến thân một bên vừa cười vừa nói. "Quảng cáo, Vô lão bản, ngươi trước chờ một chút, ta mang theo một người, hắn nói muốn gặp ngươi." Tống Lệ vừa cười vừa nói. Lúc này, Vô Dương mới chú ý tới Tống Lệ sau lưng cái kia nam nhân. Hắn trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, trên mặt lộ ra không vui nói ra. "Tống thư ký, ngươi là làm sao làm sự tình, chúng ta là giải trí công ty, cũng không phải ăn uống công ty, ngươi làm sao đem cái này thức ăn ngoài tiểu ca mang đến cho ta?" Chấm, Vô lão bản, là như vậy, hắn cũng không phải phổ thông thức ăn ngoài viên a, trong tay hắn có một chương biểu dương thân phận thẻ ngân hàng. Tống Lệ nhỏ giọng ở chỗ Dương bên tai gì tai nói. Thanh âm của nàng phi thường nhỏ, chỉ có hai người bọn họ có thể biết. Diệp Thần đứng ở nơi đó, căn bản cũng không để ý Tống Lệ cùng Vô Dương trò chuyện thứ gì. Đột nhiên, Vô Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Ngươi nói là sự thật, không có nhìn lầm, chắc chắn 100, vừa mới ta nhìn kỹ một chút tấm thẻ kia đích thật là thật." Tống Lệ nhỏ giọng nói ra, xem ra cái này Diệp Thần lai lịch không nhỏ. Vô Dương vội vàng đi đến Diệp Thần trước mặt nói ra. "Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh?" "Diệp Thần." Diệp Thần nhàn nhạt đáp. "Há, Diệp tiên sinh, mời ngồi, nghe Tống thư ký nói ngươi muốn cùng ta nói chuyện làm ăn." Vô Dương nở nụ cười nói ra. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. "Quên đi thôi, Vô lão bản, ta vẫn là không ngồi, ngươi nơi này ở đâu là chúng ta loại này người có thể tới, gặp ngươi một mặt thật là so với lên trời còn khó hơn a." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Dương không ngốc, hắn có thể nghe ra đây là Diệp Thần đối với hắn trào phúng, nếu như Diệp Thần là một cái bình thường thức ăn ngoài tiểu ca, hắn sẽ lập tức để bảo an đem trước mắt nam nhân này ném ra. Bất quá nghe Tống Lệ miêu tả, hắn biết trước mắt người này vô cùng không đơn giản, khẳng định sau lưng có cường đại bối cảnh. "Diệp tiên sinh, chuyện mới vừa rồi ta cũng nghe nói, thật là quá xin lỗi, người cũng không muốn quái bảo an, chủ yếu đó là chức trách của bọn hắn chỗ, trước đó thì có người làm trò đùa quái đản." Vô Dương một mặt áy náy nói ra. "Vô lão bản yên tâm, ta không phải loại kia người hẹp hòi, tốt thời gian của ta cũng là phi thường quý giá, chúng ta vẫn là nói ngắn gọn đi." Diệp Thần vừa cười vừa nói. "Tốt, ta cảm thấy cũng thế, không biết Diệp tiên sinh là thay người nào cùng người nói chuyện hợp tác?" Vô Dương đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hắn thực sự không nghĩ ra được Diệp Thần có cái gì cùng hắn tốt nói, trừ phi là giúp người khác chân chảy. "Vô lão bản cảm thấy thế nào?" Diệp Thần không có trả lời, hỏi ngược lại. "Diệp tiên sinh, cũng là bởi vì ta không biết cho nên mới hỏi ngài đó a." Vô Dương vừa cười vừa nói. "Không có cái gì người khác, là ta muốn nói với ngươi sinh ý." Diệp Thần từ tốn nói. Nghe vậy, Vô Dương biểu lộ kinh ngạc, nếu như muốn là Diệp Thần thay người khác chân chạy, hắn còn cảm thấy có khả năng, thế nhưng là trước mắt nam nhân này lại nói là mình muốn nói. "Diệp tiên sinh, muốn cùng ta nói chuyện gì sinh ý?" Vô Dương hỏi. Hắn tuy nhiên không tin, thế nhưng là cũng không thể lãnh đạm, dù sao nắm giữ loại kia thẻ ngân hàng người là hắn chỗ không đắc tội nổi. "Ta muốn mua xuống công ty của ngươi, không biết Vô lão bản có ý nghĩ gì?" Diệp Thần ngay thẳng nói ra. Mua công ty của ta, người nói đùa cái gì à? Vô Dương mở to hai mắt nhìn nói ra. Ta không có đùa giỡn với ngươi, ta nói đều là thật. Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Tiểu tử ngươi, thật sự là khẩu khí không nhỏ à, vậy mà muốn mua công ty của ta, ngươi mua nổi sao? Vô Dương một mặt lạnh cười nói. Chúng ta vừa mới bắt đầu trò chuyện, ngươi làm sao sẽ biết ta mua không nổi đâu? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ngươi cũng đã biết công ty của ta giá trị bao nhiêu không? Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ à, Vô Dương một mặt trào phúng nói ra. Diệp Thần duỗi ra một ngón tay, hướng về phía hắn cười cười. Ngươi nói đùa cái gì, 100 vạn làm sao có thể mua được công ty của ta đâu? Vô Dương tức giận nói ra. Diệp Thần lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Quảng cáo, ta nói chính là 100 ức. Diệp Thần biết cái giá tiền này, không có người sẽ cự tuyệt. Nghe được câu này, Vô Dương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hỏi. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ta không có nghe lầm chứ. Đối với Vô Dương thời khắc này biểu lộ, Diệp Thần một chút cũng không có cảm thấy giật mình. Hắn trước đó đi tìm chuyên nghiệp nhân sĩ, hiểu rõ Vô Dương cái này công ty giải trí giá trị thị trường đến cùng là bao nhiêu. Người kia nói cho hắn biết giá tiền không vượt qua được 100 ức. Vô lão bản, ngươi chẳng lẽ là nghĩnh ngãng sao? Ta đã vừa mới nói rất rõ ràng, ta phải dùng 100 ức đem công ty của ngươi mua lại. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, ngươi uống trước một chút nước. Vô Dương một mặt ân cần nói ra, giờ phút này hắn đối với Diệp Thần thái độ hoàn toàn cũng là 360 độ đại chuyển biến. Diệp Thần tiếp nhận Vô Dương đưa tới nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Diệp tiên sinh, ta muốn cả gan hỏi ngươi cái vấn đề. Vô Dương nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Vô lão bản cứ nói đừng ngại. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, ta nhìn ngươi mặc lấy thật là đưa thức ăn ngoài sao? Vô Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Ta cảm giác Diệp tiên sinh đưa thức ăn ngoài hoàn toàn cũng là cái yêu thích mà thôi, thân phận chân thật của ngươi hẳn là nhà kia công ty đại lão bản A, Vô Dương đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.